Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1888, cho ngươi một cái cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói tính, người không có bệnh a, Cổ Na phết miệng nhỏ. Xem thường nói, Cổ Nhã hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, cũng chậm rãi nói ra. Hàn Sâm, người quả thật có chút không giống bình thường chỗ, cho nên ta mới có thể cho ngươi một cái cơ hội. Để ngươi trở thành già na tộc bằng hữu, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Nơi này là luyện ngục thiên quốc, trừ phi là thần hóa cường giả giáng lâm. Nếu không không ai có thể ở chỗ này chống lại ý chí của ta. Ý Phật Vương chính là tốt nhất tấm gương. Chẳng lẽ ngươi nghĩ giống như hắn? Hàn Sâm khẽ gật đầu. Ta cũng cảm thấy ngươi là nhân tài, cho nên muốn cho ngươi một cái cơ hội. Để ngươi cùng Cổ Na làm ta thư ký. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Cái này hỗn đản đúng là điên. Trước tiên đem hắn bắt lại. Cổ Na mệnh lệnh già na người đi chảo Hàn Sâm. Cổ Nhã lợi dụng viên bảo thạch kia có thể khống chế vân khí. Bất quá nhìn sinh vật nhất định muốn trước rơi vào trong mây mới có thể. Vừa rồi Cổ Nhã để Hàn Sâm chém giết những cái kia vương giả, liền trốn thoát trên người hắn vân khí. Lúc này lại nghĩ khống chế hắn, cũng chỉ có thể đem hắn lần nữa đánh vào biển mây. Mấy cái già na tộc tử tước hướng về Hàn Sâm lao đến, muốn bắt lấy Hàn Sâm. Bị vân khí cầm tù lấy vương công quý tộc đều nhìn Hàn Sâm, không biết Hàn Sâm đến cùng muốn làm gì. Ở chỗ này cùng già na người đối kháng, cho dù là vương giả cũng không được. Không có thần hóa cường giả khống chế thần hóa chi khí, vẫn là cường đại vô song tồn tại, liên vương giả cũng không thể chống lại. Huống chi là Hàn Sâm một cái nam tước, băng điều công tước cũng không biết Hàn Sâm đến cùng có chủ ý gì. Rõ ràng giết những cái kia vương giả, bọn hắn liền có thể giữ được tính mạng. Hàn Sâm lại vẫn cứ không có làm như vậy. Bất quá băng điều công tước cũng không cho rằng Hàn Sâm điên rồi. Hàn Sâm trong khoảng thời gian này đến nay, có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi biểu hiện. Mặc dù băng điều công tước cảm thấy Hàn Sâm ở thiên quốc bên trong rất không có khả năng có năng lực phản kháng. Bất quá trong lòng hay là có một chút điểm không hiểu chờ mong. Mắt thấy mấy cái tử tước đã vọt lên, Hàn Sâm thần sắc bất động, chậm rãi rút ra đao phôi. Mấy cái kia già na tử tước đối với cái này lại cũng không làm sao để ý. Vô luận là sinh vật cũng tốt, dị bảo cũng được, ở thiên quốc bên trong đều là không phát huy ra lực lượng. Oanh, một cỗ kinh khủng ý chí từ trên thân Hàn Sâm tập quyền mà ra, trong tích tắc phảng phất xé rách thiên địa, như là một đầu hồng hoang mãnh thú sông tiêu mà lên. Nhìn xuống toàn bộ thiên quốc, nha đao đao ý, Kim Ngọc Vương cùng băng điểu công tước gần như đồng thời kêu lên sợ hãi. Thủy bối đặc tộc nha đao thế gian nghe tiếng, có thể luyện được tuyệt nha chi lực người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể ngưng tụ ra nha đao đao ý đã ít lại càng ít. Hàn Sâm một cái ngoại tộc, có thể luyện được tuyệt nha chi lực đã phi thường kinh người. Lại còn ngưng tụ ra nha đao đao ý, đây quả thực để cho người ta không thể tin được. Nhưng là đó cũng không phải trọng điểm. Đừng nói là nha đao đao ý, bất kỳ cái gì ý chí ở thiên quốc bên trong đều sẽ bị thần hóa chi khí ý chí áp chế. Kim Ngọc Vương mấy người vương giả, bất kỳ cái gì một cái đều có được cường đại ý chí. Thế nhưng là ở thiên quốc bên trong, ý chí của bọn hắn căn bản là không có cách phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Hiện tại Hàn Sâm đao ý lại có thể phá thể mà ra, không chịu đến thần hóa chi khí luyện ngục thiên quốc áp chế. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng tính. Hàn Sâm đao ý đã đạt đến cùng luyện ngục thiên quốc ngang hàng tiêu chuẩn. Chỉ có như thế mới có thể không nhận áp chế. Thế nhưng là Hàn Sâm vẻn vẹn chỉ là một cái nam tước mà thôi. Làm sao lại có được như thế đao ý đâu? Trong lúc nhất thời tất cả vương công quý tộc cũng vì đó không khỏi kinh hãi. thậm chí có trong lòng người sinh ra. Hàn Sâm là một cái thần hóa cấp cường giả hoang đường suy nghĩ. Ngoại trừ thần hóa cường giả, ai có thể tại luyện ngục thiên quốc bên trong bộc phát ra cường đại như vậy đao ý đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn mới luyện bao lâu nha đao? Làm sao có thể ngưng tụ ra nha đao đao ý, đao này ý, so với nữ hoàng bệ hạ tựa hồ còn cường đại hơn một chút? Băng điều công tước ánh mắt lắc lư, tràn đầy không thể tin được chi sắc. Thế nhưng là Hàn Sâm trên người đao ý xác thực như là hồng hoang mãnh thú. Những cái kia nhào về phía hắn già na tử tước từng cái hãi nhiên lui lại. Sắc mặt một mảnh trắng bệch, thần hóa cấp đao ý. Lại là đó chờ hung ác chi cực đao ý, vẻn vẹn chỉ là ý niệm liền cơ hồ làm bọn hắn tâm linh sụp đổ. Đáng tiếc đao ý dù sao chỉ là đao ý. Mà lại Hàn Sâm cũng không phải hoàn chỉnh thần hóa đao ý, nếu là thật sự thụy bối đặc thủy tổ ở đây. Vẻn vẹn chỉ bằng đao ý. Những cái kia già na người cũng sớm đã bị xé nứt thân thể chết đã lâu. Cổ Nhã cùng Cổ Na cũng là một mặt kinh hãi nhìn xem Hàn Sâm. Như thế đao ý, đã khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Chẳng lẽ, hắn là thần hóa cường giả? Cổ Na kinh hãi nói, không có khả năng, mặc dù nhưng không biết hắn vì sao lại có được như thế đao ý, bất quá hắn tuyệt đối không phải là thần hóa cường giả. Đều lăng lấy làm gì? Bắt hắn lại, nơi này là già na người thiên quốc. Chúng ta nhận thiên quốc nơi ẩn núp. Ở chỗ này chúng ta cơ hồ có được bất tử chi thân. Cổ Nhã mặc dù tâm thần cũng có chút bị chấn nhiếp. Bất quá vẫn là lập tức liền phản ứng lại. Mệnh lệnh những cái kia già na người lần nữa nhào về phía Hàn Sâm. Ở thiên quốc bên trong, già na người trừ phi trực tiếp bị giết chết. Nếu không vết thương trên người chỉ biết bị thiên quốc bên trong lực lượng nhanh chóng chữa trị. Mặc dù không phải chân chính bất tử chi thân, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nhìn thấy già na quý tộc không sợ chết hướng mình nhào tới. Hàn Sâm nhẹ nhàng thở dài. Ta vốn không nguyện đả thương người. Các ngươi làm sao khổ muốn bức ta? Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn. Hắn vốn là muốn dùng nha đao đao ý hù một hù già na người. Đáng tiếc Cổ Nhã nữ nhân này quá thông minh. Ý chí cũng quá kiên định. Làm cho Hàn Sâm kế hoạch thất bại. Đao ý dù sao chỉ là đao ý, phối hợp đao pháp cùng lực lượng sử dụng. Có quỷ thần khó lường năng lực, thế nhưng là đơn thuần đao ý lại không gây thương tổn được người. Chỉ ít Hàn Sâm đao ý không gây thương tổn được người. Ngoại trừ đao phôi cùng thần hóa cấp đao ý bên ngoài. Hàn Sâm trên người lực lượng vẫn là bị áp chế. Cổ Nhã căn bản bất vi sở động. Y nguyên mệnh lệnh già na người phóng tới Hàn Sâm. Như vậy, vậy cũng chỉ có thể sử dụng B kế hoạch. Hàn Sâm trong mắt lóe lên trắng lóa quang hoa, đồng thời nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh liền bao phủ Hàn Sâm toàn bộ thân thể. Hàn Sâm bê kế hoạch mãi mãi cũng chỉ có một cái, đó chính là biến thân bê thần, cũng chính là sử dụng siêu cấp thần linh thể. Màu đen tóc ngắn trong nháy mắt bị nhiễm uổng, đồng thời nhanh chóng sinh trưởng, biến thành một đầu trắng lóa tóc dài. Toàn bộ thân thể nổi lên thần đồng dạng thánh khiết quang huy. Nhục thể tại trắng lóa quang diễm thiêu đốt phía dưới. Đều đã biến có chút không chân thật. Giống như bị nung đỏ khối sắt. Hiện ra một loại quang huy nửa trong suốt hình. Giống như bất hủ thần trì. Một cỗ cường đại khí tức từ trên thân Hàn Sâm tán phát ra. Khiến cho mọi người đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Khả năng tin nhìn qua cái kia thần đồng dạng thân thể. Hắn thật sự có thể ở thiên quốc bên trong sử dụng lực lượng. Cổ Na tiểu trên mặt lộ ra kinh sợ. Kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Mấy cái kia tử tước đã vọt tới Hàn Sâm trước mặt. Từng đạo kiếm quang đao mang lăng không chém về phía Hàn Sâm. Lúc này bọn hắn cũng có chút sợ hãi. Nguyên bản định bắt sống. Bây giờ lại đổi thành kiếm quang đao mang. chỉ là những cái kia kiếm quang đao mang chạm trên người Hàn Sâm, lại giống như chạm tại trong hư vô, đối Hàn Sâm không tạo được nửa phần tổn thương, cách chương.